Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, Thần Hà Người Đưa Đò. Cảm giác trên lưng có kim châm, giờ khắc này vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh hai mắt nháy mắt co rút lại, hô hấp cũng đều hơi hơi dồn đập, nội tâm sinh tử nguy cơ toàn diện bộc phát. Trước đó hắn chỉ là tại dung hợp chuẩn tiên đô lệnh một khắc, nhìn chung toàn bộ nam vực lệnh bài người sở hữu, nhìn là lít nha lít nhít tinh thần ấn ký, mặc dù bên trong lóng lánh bất đồng, nhưng cũng là quét qua. Cho đến bây giờ, ngôi sao này xuất hiện, làm cho Hứa Thanh lập tức liền cảm nhận được bất đồng. Rõ ràng chỉ là một ấn ký, lại làm cho Hứa Thanh sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ánh sáng rực rỡ, dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng lại xuyên thấu qua cảm giác, đạt tới chói mắt trình độ. Người này rất mạnh, tu vi không phải là chúa tể trung kỳ, đại khái tỷ lệ đã là chúa tể hậu kỳ. Người vừa rồi bị ta chém giết kia, hắn chờ chính là người này. Kết hợp với phân tích lúc trước, Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi, có thể tưởng tượng nếu không phải hắn lúc trước quyết đoán, không tiếc thương thế thoát khỏi bị kiềm chế kéo dài chi cục, đem vị kia bên phải trên mặt có vết bớt thanh niên chém giết. Chính mình lúc này, chuẩn tiên đô lệnh căn bản là không thể phát hiện một màn ngoài ngàn vạn dặm này. Lại bị dây dưa phía dưới, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương tới gần. Đến lúc đó, chờ đợi chính mình chỉ có cái chết, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Mà hiện tại, mặc dù thương thế của bản thân không nhẹ, nhưng ít nhất không bị động như vậy, nhiều lựa chọn hơn, cho nên Hứa Thanh hít sâu một hơi, không có bất kỳ chần chờ, bày ra toàn bộ tốc độ, không tiếc trả giá, trong nháy mắt dịch chuyển về phương xa, cố gắng kéo dài khoảng cách. Hắn rất rõ ràng, lấy chính mình bây giờ chiến lực, chém giết chúa tể sơ kỳ có thể, phối hợp cửu gia gia kiếm khí, nếu không tiếc bị thương, như vậy có thể thuấn sát chúa tể sơ kỳ. Nhưng đối với trung kỳ, Hứa Thanh không cho rằng mình còn thừa một đạo kiếm khí cuối cùng có thể thủ thắng, càng không cần phải nói đến sự tồn tại khủng bố của chúa tể hậu kỳ. Nhất là thương thế của mình bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục. Chỉ là Hứa Thanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vị kia truy sát người so với hắn còn nhanh hơn, mà phạm vi cảm giác của lệnh bài tất nhiên là đạt tới trình độ kinh người, vượt xa ngàn vạn dặm, cho nên nhất cử nhất động của Hứa Thanh hiển nhiên đã sớm ở trong cảm giác của đối phương. Trước mắt tốc độ cực nhanh, ở trong cảm ứng của Hứa Thanh tựa như một ngôi sao băng, khoảng cách lẫn nhau chính mắt thường có thể thấy được rút ngắn. Nguy cơ cảm giác ầm ầm mà lên, từ Hứa Thanh mỗi một tấc máu thịt bên trong, từ trong linh hồn của hắn, từ trong tiềm thức của hắn, đều đang bộc phát, sẽ liền thành bão táp, ầm ầm không ngừng, vô luận là máu hay là xương cốt, hết thảy, giờ phút này đều giống như thành tồn tại độc lập, đều riêng phần mình truyền ra nguy cơ. Lúc trước ra tay, mặc dù quyết đoán, nhưng như vậy đi xem, vẫn là chậm. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu được, càng là thời khắc sinh tử này, lại càng không thể hoảng loạn. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, nhiều nhất nửa nén hương, liền hội bị đuổi kịp. Tại ta quyền bính gia trì dưới, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng lại nhiều cũng chính là một nén nhang. Thời gian một nén nhang, trong đầu Hứa Thanh hiện lên tấm bản đồ đã mua, thần niệm lướt qua, trong nháy mắt tập trung vào một vị trí, thần chi huyết hà, người đưa đò, lần đầu qua sông, 6 ngày tuổi thọ, tuyệt đối an toàn chỗ, trong lúc chạy như bay. Hứa Thanh không có chút chần chờ, hơi điều chỉnh phương hướng sau đó, gào thét mà đi, đồng thời hai tay bấm quyết. Sát na tiếp theo, thân thể huyết nhục không có da thịt của hắn lập tức phun ra máu tươi. máu thành sương mù, sau khi phun trào, trực tiếp bốc cháy. Đây là phương pháp nhiên huyết, là gia trì tốc độ chi thuật năm đó Hứa Thanh học được từ Nhị Ngưu. Nhưng phương pháp này không thể dùng nhiều, tổn thương đối với bản thân không nhỏ, nhưng hiện tại sinh tử nguy cơ. Hứa Thanh tự bất chấp những thứ này, trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt, di chuyển phạm vi giống nhau đại trướng, trực tiếp liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lúc đã ở trăm vạn dặm bên ngoài. Chỉ là, nơi này tuy là giao giới giữa Tây Bộ và Nam Bộ, nhưng đây là tương đối chỉnh thể Nam Vực mà nói. Trên thực tế cùng thần chi huyết hà ở giữa, còn tồn tại phạm vi bao la. Cho nên sau khi hiện thân, Hứa Thanh không chút do dự, thân thể oanh một tiếng, lần nữa phun ra huyết vụ, thân thể lại một lần nữa ra trì dịch chuyển. Cứ như vậy, tại liên tiếp sử dụng hơn 10 lần về sau, hắn dịch chuyển hơn 1.000 vạn dặm phạm vi, tự thân thương thế càng nặng, lại thân thể suy yếu, cảm giác cũng đều mãnh liệt. Cũng may có hiệu quả, miễn cưỡng khống chế khoảng cách giữa bản thân cùng người truy kích ở khoảng 800 vạn dặm. Bất quá chút khoảng cách này, đối với tu sĩ đê giai mà nói, cần rất lâu mới có thể vượt qua. Nhưng đối với cường giả, căn bản không tính là gì. Vì thế sau khi nhiên huyết chi pháp không thể tiếp tục triển khai, ngũ hành chi thuật của Hứa Thanh ầm ầm phát, đầu tiên là thủy hỏa ở phía sau âm dương đối xung, tạo thành nổ tung chi uy. Trong lúc nổ vang, mượn cái này nổ tung, hóa trùng kích, gia trì tốc độ. Sau đó trong lúc Hứa Thanh giơ tay, mặt đất cuồn cuộn, từng tòa tường cao bằng phẳng dựng lên, trực tiếp cao ngang trời, làm ngăn cản. Trong nháy mắt, thiên địa ầm ầm nhấc lên tường cao số lượng đã đạt tới 10 vạn. Hạo hãn kinh người. Tiếp theo là gió. Hứa Thanh quyền bính, vốn không có phong, nhưng hắn lúc trước cùng thanh niên kia đánh một trận. Hiện giờ ở dưới nguy cơ sinh tử này, ngộ tính cũng ở dưới kích thích này bốc lên. Mộc đặc tính, cùng phong tương tự, đều là có hoạt tính, có biến hóa, cho nên mộc lực thăng thiên, lưu động vận chuyển, đây là mộc tại thiên vi phong. Trong nháy mắt, lực này gia trì, tốc độ Hứa Thanh lại tăng vọt. Như vậy giao thoa, tốc độ của hắn cực nhanh, đã đạt đến cực hạn thân thể. Thiên địa nổ vang, âm bạo kinh người, nhưng Hứa Thanh vẫn không thỏa mãn. Bởi vì dưới tốc độ của hắn, vị truy kích giả kia hiển nhiên cũng phán đoán ra đường đi của Hứa Thanh. Tốc độ cũng theo đó tăng vọt, lại đem khoảng cách của nhau kéo gần đến trình độ 500 vạn dặm. Trong phạm vi như thế, Hứa Thanh lại đều cảm nhận được sát khí nồng đậm cùng với cảm giác đau đớn. Sau lưng, liền tựa như sau lưng có một tôn liệt dương, muốn thiêu đốt hết thảy. Cảm giác suy yếu giờ khắc này bị nguy cơ đè xuống. Hứa Thanh hai mắt đỏ ngầu, không gian chi thuật bỗng nhiên triển khai, trùng điệp cùng ô vuông đều hiện lên ở trên màn trời. Dựa vào phương pháp này, tốc độ biến càng đáng sợ, vượt qua thân thể chịu tài, khiến cho toàn thân hắn xuất hiện vỡ vụn. Nhưng Hứa Thanh cũng không thèm để ý, oanh một tiếng, lại dịch chuyển trăm vạn dặm, đồng thời thời gian chi pháp bao phủ, bao trùm toàn thân, khóa chặt thân thể mình. Thời gian trôi qua, dùng phương pháp này đến đọng lại thân thể không bị vỡ vụn. Về phần phía sau, tường cao ngang trời, truyền đến tiếng nổ vang, hỏa lực bị Hứa Thanh chôn ở bên trong cũng đang bộc phát, muốn hình thành ngăn cản chi thế. Mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng cho dù tranh thủ thêm một hơi thở, đối với Hứa Thanh bây giờ mà nói, đều là vô cùng quý giá. Cuối cùng, ở đây giành giật từng giây, dốc hết toàn lực, Hứa Thanh lấy tự thân cực hạn chi năng, vượt qua vô tận phạm vi, nhìn thấy phương xa một cái nhìn không thấy giới hạn mênh mông huyết hà. Sông này to lớn, có thể xưng là thông thiên, thậm chí còn hơn cả đại hải. bên trong mùi máu tanh, càng nồng đậm vô cùng, nhuộm đẫm bát phương. Nhìn thấy con sông này một cái chớp mắt, Hứa Thanh tầm mắt đều ở này suy yếu cùng bộc phát bên trong. Xuất hiện mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn liếc mắt một cái liền khóa chặt bờ sông chỗ. Dừng lại một chiếc màu đen cô thuyền. Cái kia cô thuyền thoạt nhìn phổ bình thường. Dừng ở bên bờ, trên thuyền ngồi một người. Người này mặc áo tơi, đội nón, trong tay cầm một cây thuốc lá, đang hút mây nhả khói. Hứa Thanh chưa từng thấy qua bộ dáng của thuyền đưa đò. Trên bản đồ chỉ giới thiệu, cũng không miêu tả cụ thể, nhưng hôm nay hắn cũng không có thời gian đi xác định. Nhìn thấy cái kia cô thuyền một khắc, Hứa Thanh đem chính mình lưu lại một lần cuối cùng nhiên huyết Nazi. Ầm ầm phát, ngay sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trên chiếc thuyền cô độc kia. Nhưng đúng lúc này, sinh tử nguy cơ chi ý, ầm ầm phát, một cỗ khủng bố chi lực, lúc này đột nhiên nổi lên, lan đến toàn bộ bầu trời đồng thời, một cái toàn thân tản ra vô tận lửa nóng thân ảnh. Dĩ nhiên đuổi theo, hướng về Hứa Thanh, một quyền rơi xuống, tấm khiên đại đế, trong nháy mắt xuất hiện, đại đế cái kéo, cũng đang lấp lánh, kiếm khí của cửu gia gia. Giờ phút này cũng không cần phải giữ lại, đế kiếm lại bị Hứa Thanh lấy ra, toàn lực kháng cự, mà chúa tể hậu kỳ chi uy cũng tại thời khắc này hiển thị rõ thiên địa. Chỉ thấy kia đại đế thuẫn bài nổ vang, trên đó thình lình xuất hiện một đạo khe nứt, cuốn ra đại đế kéo cũng là như thế, bởi vì vốn là vết nứt rất nhiều, giờ phút này dưới một quyền này trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Về phần cửu gia gia kiếm khí, mặc dù sắc bén, nhưng kết hợp thuẫn bài cùng kéo, cũng chỉ là làm cho một quyền kia uy lực bị suy yếu mà thôi. Cuối cùng hạ xuống, Hứa Thanh đế kiếm ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh thân thể run lên, thân thể sụp đổ ra mảng lớn huyết nhục, thân thể như bị gọt thịt. Nhưng cuối cùng không có vỡ tan, mà làm mượn lực oanh kích này, rơi xuống ở trên thuyền, hạ xuống một khắc, thuyền chấn động, nằm ở nơi đó Hứa Thanh, đã là hấp hối, thoạt nhìn sinh cơ đều muốn đoạn tuyệt bộ dáng, nhưng lại gắt gao nắm chặt đế kiếm, mà trên bầu trời thân ảnh, không có dừng tay, giờ phút này mãnh liệt tới gần bàn tay nâng lên một cái. Bắt vào Hứa Thanh, Hứa Thanh nheo lại mắt, đang muốn nuốt vào trong miệng chi vật, nhưng ngay tại bàn tay này chộp tới khoảnh khắc, trên thuyền, mặc áo tơi đội nón lá, thôn vân thổ vụ thuyền phu, đem trong tay thương hút thuốc ở trên ván thuyền nhẹ nhàng dập một cái. Vô thanh vô tức trong lúc, thương khung ra tay đạo thân ảnh kia, toàn thân chấn động mạnh. Vươn ra tay phải trong nháy mắt mơ hồ, biến mất không thấy, thân ảnh này cũng là trong nháy mắt cuộn ngược, ở giữa không trung tản đi tất cả khí thế, hóa thành một cái tóc đỏ thanh niên. Hắn kiêng kỵ nhìn vị thuyền phu kia, khom người cúi đầu, tiền bối, ta không có trái với quy củ, người này mặc dù lên thuyền đưa đò, nhưng còn không có trả tiền, dựa theo quy củ. Trước khi trả tiền, hắn không phải là người qua sông, có thể bị ta diệt sát. Thối lắm, người chèo thuyền hừ một tiếng. Hai chữ này, như diệt thế chi lôi, rơi vào tóc đỏ thanh niên trong tai. Hắn cả người run lên, máu tươi phun ra, lần nữa lui về phía sau. Thuyền của lão tử định đoạt. Nói xong, người chèo thuyền chậm rãi quay đầu. Nhìn Hứa Thanh một cái, ánh mắt giống như tùy ý, cũng đảo qua đế kiếm trong tay Hứa Thanh, sau đó thản nhiên mở miệng, trả tiền. Hứa Thanh lập tức gật đầu, tản ra sinh cơ của mình. Cái kia thuyền phu hài lòng, giơ tay lên một chảo, lấy ra nhất định sinh cơ về sau, đứng dậy duỗi cái lười thắt lưng, cũng không biết từ nơi nào lấy ra mái chèo. tại huyết hà bên trên vạch một cái, nhất thời mặt sông rung động, thuyền rời khỏi bờ, dần dần đi xa, chỉ để lại trên bầu trời. Vị thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm trầm kia, ngắm nhìn phương hướng thuyền hồi lâu, thanh niên tóc đỏ trong mắt hàn quang chợt lóe, trầm ngâm có phải cũng phải chờ người đưa đò xuất hiện hay không? Chính mình qua sông đến Tây Bộ sau tiếp tục đuổi giết. Chỉ là làm như thế, hắn cho rằng có chút không đáng giá, một mặt lãng phí ta độ thuyền cơ hội, mặt khác gia tộc của ta ở phía Nam, đi Tây Bộ lại trở về, hao phí một giáp thọ nguyên, mặt khác người nọ thương thế rất nặng, cũng sắp dầu cạn đèn tắt, thương thế như thế, hắn rất khó khôi phục. Sau một lúc lâu, thanh niên này cân nhắc một phen, xoay người rời đi. Cùng này đồng thời, huyết hà bên trên, chu thuyền bên trong, thuyền phu mục quang rơi xuống nằm ở nơi đó. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, ngươi trong miệng đồ chơi, nuốt vào sau rõ ràng có thể cho ngươi thương thế trong nháy mắt khôi phục. Nhưng tiểu tử ngươi lại có thể ẩn nhẫn không đi nuốt, vì để cho bản thân thoạt nhìn không cần truy sát cũng đều sắp chết, ngươi coi như là nhọc lòng. Bị vạch trần bí ẩn, Hứa Thanh vội vàng giãy giụa đứng lên, cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối cứu giúp. Câm miệng, lão tử không thích nói nhiều, nhất là trên người còn có một thân thần linh mùi khai. Thuyền phu ánh mắt tại Hứa Thanh trống trải, trên bả vai nhìn, không còn để ý tới, tiếp tục thôn vân thổ vụ. Hứa Thanh trầm mặc, lần nữa cúi đầu. Tiếp theo lui ra phía sau một ít đến đuôi thuyền, ở nơi đó khoanh chân, yên lặng chữa thương, hết chương.